Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, mang cứu viện. Lịch sử di lưu vấn đề là nhất làm lòng người phiền. Hiện tại Ishi chính là thấu hiểu rất rõ. Chính mình đánh thì đánh bất quá người này. Dù sao người này ít nhất là cái trung nhẫn, mà chính mình chẳng qua chỉ là một cái chiến năm cặn bã. Phi tiêu còn có một dây đâm thủng cổ. Ishi tim cũng nhảy lên đến cuống họng trên. Bất quá dựa theo một dạng phát triển, chính mình làm chủ sừng, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy cầu đái. Cho nên khẳng định sẽ có người tới cứu mình. Không biết làm sao còn tiếp tục. 1 giây. Không. 7 giây. Không. 5 giây. Không. 3 giây. Tốt đi, là mình suy nghĩ nhiều. Cứ biết không người đến, muốn tự cứu. Ishi dốc biết ôm lấy Chu Gia ném về hắc y nhẫn giả. Hắc y nhẫn giả sững sờ, kịp thời đem phi tiêu nhất thời thu hồi lại, sau đó tiếp lấy Chu Gia. Chu Gia là hắn thăng chức tăng lương vật phẩm trọng yếu, hắn đương biết không dám đối với hắn thế nào. Chu Gia, ngươi hảo hảo làm con tin, ca ca ta đi viện binh. Ishi dốc biết đều lui về phía sau chạy. Mà Chu Gia chính là một điểm lo lắng cũng không có. Ngược lại trong miệng hô to. Biểu ca ngươi đi mau. Ta kéo hắn. Chu Gia mặc dù nhỏ, nhưng là cũng biết rõ người này sẽ không giết chính mình. Chính là cái miệng muốn cắn cái này nhẫn giả. Bất quá lập tức chính là bị đánh ngất xỉu. Giảo hoạt tiểu tử. Hắc y nhẫn giả ôm lấy Chu Gia truy đuổi Ishi. Nhưng là hắn lúc này mới phát hiện Ishi tốc độ căn bản không giống một cái 6 tuổi hài tử. Mà còn thể lực cũng là rất đầy đủ. Chạy xa như vậy cứ biết không có nghỉ ngơi. Đứa bé này không phải. Hắc y nhẫn giả trong lòng sản sinh cái ý niệm này. Càng quyết định muốn giết mất Ishi. Bởi vì Ishi chạy một khoảng cách. Lại thêm trên hắc y nhẫn giả lại không muốn để xuống Chu Gia. Đưa đến nửa phút còn không có truy bắt. Mà lúc này Ishi đã xa xa nhìn thấy Mai Tô Giai cái kia phá phòng. Chính là xé ra cổ họng hô to. Cứu mạng nha. Nhưng là Ishi đem sự chú ý thả vào phá phòng thời gian. Chính là không có chú ý chân dưới đá. Sau đó phanh một tiếng ngã tại trên đất. 3 giây sau đó. Hắc y nhẫn giả từ trên trời hạ xuống. Đối với té ngược Ishi chính là ném 3 cái phi tiêu. 3 cái phi tiêu phong tỏa Ishi đường chạy trốn. Cho dù hắn hiện tại lên chạy trốn cũng là vô dụng. Ishi nhìn xem phi tiêu tại trong mắt dần dần phóng đại. Trong lòng dâng lên chính mình khó nói phải ở chỗ này tử vong tâm tình. Nhìn một chút phía sau phá phòng. Không có một chút động tĩnh. Mai Tô Giai còn chưa có đi ra. Thật giống như thật không có hy vọng. Không trách cha nói qua không việc gì đừng đi ra chơi đùa. Làm hiện tại gặp phải loại tình huống này. Mạng ta mất rồi. Mộc Diệp Toàn Phong. Đột nhiên một cái chân từ bên cạnh vươn ra. Đem 3 cái phi tiêu toàn bộ đá bay. Sau đó một bóng người chính là đặt chân ở Ishi trước mặt. Ishi, ngươi không việc gì chứ? Mai Tô Dài đỡ dậy Ishi. Trước hắn ăn tốt như vậy thức ăn. Làm hắn nhiệt huyết cuồn cuộn. Chính là ở bên cạnh trong rừng cây đúc luyện lên thể thuật. Nghe Ishi kêu cứu, bắt đầu từ bên cạnh chạy tới. Sau đó kịp thời cứu dưới Ishi. Ishi nhìn thấy Mai Tô Giai. Trái tim cuối cùng là thả vào trong lồng ngực. Cái này mạng nhỏ coi như là giữ được. Mang, người này muốn giết ta. Còn uy hiếp Chu Gia, người có thể nhất định phải cứu dưới hắn. Mà Mai Tô Giai nghe sau đó nghiêm túc một chút gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hắc Y Nhẫn Giả. Hắc y nhẫn giả nhìn ra Mai Tô Giai bộ dáng. Chính là cười nhạo nói. Chẳng qua chỉ là một cái tiểu quỷ. Cứ biết ngăn trở ngươi Rikugawa đại gia. Để cho ta thuận tay giết ngươi. Rikugawa là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Sở trường là giỏi về ẩn nấp chính mình hành tung. Cho nên mới bị phái tới thu thập tình báo. Nhẫn giả phân là hạ nhẫn. Trung nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn. Thượng nhẫn. Đặc biệt thượng nhẫn cùng toàn năng hình phát triển thượng nhẫn khác nhau. Bọn họ là ở một phương diện khác có đặc biệt mới có thể cùng phát triển nhẫn giả. Thực lực cư trung nhẫn cùng thượng nhẫn trong lúc đó. Rikugawa chiến đấu năng lực không thế nào mạnh. Cho dù là có chút trung nhẫn sức chiến đấu đều là mạnh hơn hắn. Nhưng là đối phó hai cái tiểu quỷ. Với hắn mà nói quá dễ dàng. Hắn để xuống Chu gia. Sau đó trong nháy mắt đi tới Mai Tô Giai bên người. Muốn dùng thể thuật giải quyết Mai Tô Giai. Cái này có thể chính hợp Mai Tô Giai khẩu vị. Bất quá giữa hai người chênh lệch quá lớn. Còn không có hai chiêu Mai Tô Giai chính là bị một chân đá bay. Mai Tô Giai biết rõ mình hiện tại căn bản không phải người này đối thủ. Nếu không phải người này không cần nhẫn thuật. Chiến đấu sợ rằng tại ngay từ đầu liền kết thúc. Đệ nhất mở cửa. Mở. Mai Tô Giai đầu trên dốc biết gân xanh nhô ra. Sau đó nhanh chóng tránh thoát Rikugawa công kích. Tiếp lấy nhắc tới một chân đá trúng Rikugawa ngực. Đưa hắn bị đá ngực một bực bội. Mở cửa tác dụng là giải trừ não vực giới hạn. Lấy đạt tới phát huy ra 100% thân thể năng lực mục đích. Siêu gánh vác tiêu hao thân thể năng lượng tăng lên công. Tốc độ. Rikugawa vốn là thói quen Mai Tô Giai công kích. Đường Mai Tô Giai trong lúc bất chợt tăng tốc. Xuống loạn đúng mực. Lúc này mới bị đánh trúng. Nhưng là đặc biệt thượng nhẫn cũng là thượng nhẫn. Rikugawa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Đang bị đánh trúng trong nháy mắt xoay người lui về phía sau. Sau đó lấy ra hai cái phi tiêu ném về Mai Tô Giai. Mai Tô Giai không nghĩ tới người này phản ứng nhanh như vậy. Một cái phi tiêu không có né tránh. Sau đó chính là bị bắn tới đầu vai trên. Rikugawa còn muốn thừa thắng xông lên. Nhưng nhìn đến bên cạnh Ishi len lén ôm lấy hôn mê Chu gia muốn chạy trốn. Nhất thời nghĩ xoay người công kích Ishi. Đệ nhị hưu môn. Mở. Thứ ba sinh môn. Mở. Theo lấy một cái thanh âm. Rikugawa dốc biết lúc cảm giác phía sau gặp nguy hiểm. Sau đó kịp thời dùng thế thân thuật né tránh. Mà khi Rikugawa trốn một bên lúc. Liền thấy chính mình làm là thế thân gỗ bị một chân đá cho mảnh vỡ. Sau đó chính là nhìn thấy Mai Tô Giai toàn thân thông hồng. Trên người phát ra lấy năng lượng màu xanh lục. Hưu môn là giải trừ thể lực mệt nhọc giới hạn. Siêu gánh vác chèn ép thân thể năng lượng khôi phục thể lực. Triệt tiêu mở cửa năng lượng tiêu hao tốc độ mang đến mệt nhọc. Sinh môn là tăng thêm một bước công. Tốc độ, thân thể bắt đầu sung mãn huyết biến hồng. Bát môn độn giáp cuối cùng khu an toàn. Thân thể bắt đầu phát ra năng lượng màu xanh lục. Hiện tại Mai Tô Giai đã là nhượng Rikugawa cảm thấy uy hiếp. Mà hắn nhìn thấy Ishi lại là núp ở một bên không có chạy trốn. Trong nháy mắt chính là quyết định lấy ra sở hữu thực lực. Xem ra ta cũng bị xem thường. Như vậy thì hảo hảo chơi với ngươi chơi đùa. Rikugawa vốn là không chuẩn bị thả ra nhẫn thuật. Bởi vì dễ dàng bị phát hiện mình thân phận. Mà hắn mới vừa rồi làm bộ vô tình nói ra tên Rikugawa. Cũng bất quá là hắn lựa chọn sử dụng thủy quốc thường dùng tên. Dùng để làm xáo trộn chúng nghe. Cho dù là thật nhượng người chạy thoát. Cũng sẽ đem Konoha mục quang dẫn hướng thủy quốc. Phong độn, toàn phong quyền. Rikugawa dốc biết sử dụng nhẫn thuật. Sau đó hắn hai quả đấm trên liền quanh quẩn lên một tầng liệt phong. Vì hắn gia tăng không ít cận chiến năng lực. Đương hai người chiến đấu đến cùng một chỗ lúc. Nhất thời như cuồng phong cuốn đại địa. Vô cùng kịch liệt. Gia chỉ nhẫn thuật quả đấm phi thường lợi hại. Đánh vào chân trên đều là nhượng Mai Tô Giai vô cùng không dễ chịu. Cho nên phải dựa vào lấy cực kỳ nhanh chóng độ cùng hắn đọ sức. Tìm cơ hội công kích. Mà Ishi liền đứng ở bên cạnh. Nhìn đến nồng nhiệt. Ngược lại Mai Tô Giai còn có thứ tứ môn. Mình cũng không cần lo lắng. Không được hoàn mỹ chính là không có bắp rang. Không biết nhìn càng thêm ra thoải mái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.